Sau khi bỏ rơi Apollo hề thủ, chương 97, Last Christmas, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 24 tháng 12, Cassandra xuất phát từ quê nhà, lái xe đến biệt thự ngoại ô của gia đình Olympuside ngày trước. Cô có buổi phỏng vấn cựu sinh viên của Học viện Nghệ thuật Hoàng gia tại quê nhà ngôi trường nghệ thuật hàng đầu thế giới, cũng là giấc mơ của cô. Dù không dám kỳ vọng quá nhiều, Cassandra vẫn muốn dốc toàn lực. Vì vậy, sau khi học kỳ kết thúc, cô tạm thời về nhà riêng, hẹn gặp Apollo tại biệt thự vào đêm Giáng sinh. Với Cassandra, điều này thực ra cũng là chuyện tốt, giúp cô tránh phải đến nhà Olympus quá sớm. Lần gặp mặt chính thức với bố mẹ Apollo cứ để dành cho bữa tối đêm Giáng sinh thì hơn. Biệt thự Olympus cách bến cảng hơn 2 tiếng lái xe. Khi gần đến nơi, Cassandra suýt chút nữa bị lạc đường. Sau khi đi vào khu đất tư nhân, GPS gần như vô dụng, cô phải theo những con đường không có trên bản đồ suốt gần 20 phút mới tới được một căn nhà cổ màu xám nâu. Apollo đã nhận được tin nhắn, đứng chờ sẵn ở bậc thềm trước biệt thự. Dù khoác áo khoác dạ màu xám cà phê, dáng người anh vẫn dễ dàng nhận ra từ xa. Trời đã xế chiều, bên hông biệt thự có 2-3 chiếc xe đậu. Cassandra không chắc mình có phải là vị khách đến muộn nhất không? Đường đi ổn không? Apollo chạm má chào cô, rồi nhanh chóng mở cốp xe, ra hiệu cho nhân viên đứng gần đó lấy hành lý. Bố anh khoảng 6 giờ mới về đến, bữa tối bắt đầu lúc 7 rưỡi. Trước đó em có thể nghỉ ngơi trong phòng khách. Phòng khách nằm phía đông tầng 1, bày trí cổ điển và thanh nhã giống như sảnh chính của biệt thự. Tất cả ánh đèn trong phòng đều mang sắc vàng mờ mờ như được phủ một lớp filter retro. Chỉ cần sáng hơn một chút là như sẽ làm hỏng sàn gỗ xưa họa tiết đã sậm màu theo thời gian. Biệt thự phân chia rõ ràng giữa khu vực của chủ nhà và khách. Phòng của Apollo ở tầng trên, vẫn phải làm bộ làm tịch là ngủ phòng riêng. Apollo ôm lấy cô, thì thầm bên tai, vừa nói vừa cười. Rõ ràng là không khí trong căn nhà cổ này khiến anh thư giãn hẳn. Mấy ngày không gặp, anh tỏ ra hơi dính người. Nhân lúc nhân viên xách hành lý đã đi trước, anh liền tranh thủ hôn nhẹ lên má cô. Tầng 2 đông người bất tiện, tối nay anh qua đây với em. Anh hiếm khi bước vào phòng khách này, sánh vai cùng Cassandra đi vào, vừa nhìn quanh vừa thích thú. Thiếu gì thì nói với anh. Cassandra gật đầu, chờ người mang hành lý ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Cô vừa mở vali vừa hỏi. Em mang quà cho ba mẹ anh và mấy người khác nữa. Anh xem có ổn không? Với cả nên tặng lúc nào thì hợp lý. Apollo hơi ngẩn ra, rõ ràng là trước đó chưa nghĩ tới việc này. Không cần đâu, anh đã chuẩn bị quà cho từng người rồi, để dưới tên hai chúng ta, không cần em phải mang thêm gì cả. Ở nhà anh thì quà chỉ là hình thức thôi. Cassandra nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi, rõ là chưa bị thuyết phục. Anh bất lực nhún vai, để anh lo được không? Anh biết phải chuẩn bị gì cho từng người rồi, cả mấy nhân viên trong biệt thự và người nhà đến ở nhờ nữa. Tin anh lần này đi, Cassandra khựng lại một lúc, rồi từ từ đóng nắp vali. Được rồi, cốc cốc cốc, 3 tiếng gõ cửa, Apollo mở cửa, ồ, mẹ à, Cassandra giật mình, nhanh chóng chỉnh lại tóc, rồi quay người lại. Trước cửa là một quý bà tóc vàng với nhan sắc được chăm sóc rất kỹ, trang phục đơn giản, chỉ có chuỗi ngọc trai nơi cổ là điểm nhấn duy nhất. Đôi mắt của bà nhạt màu hơn Apollo một chút, khiến người ta liên tưởng đến băng tuyết. Khi bà nhìn tới, Cassandra bất giác nín thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là ảo giác, nhưng cái cách bà ấy từ đầu đến chân quét ánh nhìn qua lại, khiến Cassandra có cảm giác như bị dao mổ nhanh một nhát rồi khâu lại ngay lập tức. Cuối cùng cũng gặp được cháu rồi. Cassandra, chào mừng cháu. Quý bà tóc vàng mỉm cười bước đến, ôm Cassandra một cái. Cánh tay bà rất nhẹ, không siết chặt. Dù là ôm cũng vẫn giữ khoảng cách rõ ràng. Rất vui được gặp bà. Cassandra hơi lúng túng, không biết nên gọi là bà Olympus hay không. Dù sao bố mẹ Apollo cũng đã ly dị từ lâu. Bà như nhìn thấu được thoáng lưỡng lự trong mắt cô, bình thản nói. Gọi gì là Leto là được rồi. Cảm ơn dì đã mời cháu đến chơi. Không có gì, phòng khách này là dì dặn người chuẩn bị. Nếu có gì cần cứ nói nhé. Leto chắp tay. Quay sang Apollo, mẹ và chị con đang chuẩn bị trang trí cây thông rồi, lát nữa những người khác cũng sẽ đến. Vâng, con sẽ ra giúp ngay. Apollo quay sang Cassandra, Em cứ sắp xếp đồ từ từ, muốn nghỉ một lát cũng được. Cassandra không khách sáo như anh nói, mà ngược lại đề nghị. Nếu có việc gì em giúp được thì... Leto liền đáp, nếu cháu hứng thú thì cùng chúng ta trang trí cây thông nhé, tiện thể làm quen với mọi người. Không cần vội, từ từ thôi. Apollo viết nhẹ tay cô một cái rồi theo mẹ rời đi. Từ từ là điều không thể. Cassandra nhanh chóng dặm lại lớp trang điểm, thay váy rồi rời khỏi phòng. Ở sảnh chính, dưới cây thông Noel to nổi bật là một nhóm người đang tụ tập. Vừa có gương mặt lạ vừa có gương mặt quen. Chào, Kate, Agnes, em cùng cha khác mẹ của Apollo, là người đầu tiên chào cô. Cậu ta cùng tuổi với Cassandra, cũng học ở Đại học O và sống ở biệt thự trắng trên đại lộ Agra trong suốt học kỳ. Sau khi Cassandra dọn đến sống cùng Apollo, hai người gần như ngày nào cũng gặp, nên Agnes là người thân thiết nhất với Cassandra trong đám con cháu nhà Olympus. Chị gái sinh đôi của Apollo, Artemis, cũng có mặt, cô ấy gật đầu chào Cassandra. Cô là vận động viên đội tuyển quốc gia, từ năm ngoái vừa luyện tập vừa học đại học, đã gặp Cassandra hai lần. Ba người còn lại là lần đầu gặp, đây là Hebe, em út của bọn mình. Bên kia là anh trai cô ấy, Ares, kẻ khó tính nhất trong bọn mình. Agnes giới thiệu rất tự nhiên. Còn đây là Thetis, con gái một người bạn cũ của bố mình, năm nay ăn Giáng sinh cùng chúng ta. Anh chị em nhà Olympus khá phức tạp. Mẹ, Leto không phải mẹ ruột của tất cả mọi người. Sau màn giới thiệu, nhóm người tự động chia làm hai phe. Cặp sinh đôi tóc vàng một bên, Hebe và Ares một bên. Em út Hebe chắc chỉ mới học cấp 2. Xinh xắn nhưng nhút nhát, chỉ khẽ chào rồi nấp sau người khác. Ares là kiểu anh trai cơ bắp lạnh lùng, đầu đinh và trầm tính. Sau cái bắt tay với Cassandra thì im luôn. Leto dặn dò vài câu rồi rời khỏi, bầu không khí trong phòng thoáng chốc trở nên hơi kỳ lạ. Chỉ có Agnes là vẫn thong dong đi lại pha trò, còn hai nhóm kia thì hầu như không giao tiếp với nhau. Có lẽ vì cả hai đều là người ngoài cuộc, theo một nghĩa nào đó. Nên Thetis tỏ ra đặc biệt thân thiện với Cassandra, chủ động cùng cô treo quả trâu lên cành cây thông, vừa làm vừa trò chuyện. Gia đình mình hiện giờ trên phương diện kỹ thuật thì coi như phá sản rồi. Dù sao ở nhà cũng không thể ăn mừng lễ, nên chú Rớt mời mình đến đây. Thetis nói về chuyện gia đình rất thản nhiên, trên mặt cũng không lộ ra nhiều lo lắng. Có những người sinh ra đã là thành viên của một nhóm nào đó, dù có sa sút cũng vẫn có thể sống tốt nhờ sự quan tâm của người quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cassandra ở bên Apollo hơn 3 năm, ít nhiều cũng hiểu được cách thức vận hành của thế giới đó. Mấy hôm trước khi về nhà, anh trai Alexei có nhắc đến việc nhà hàng xóm là nạn nhân của một nền tảng tiền mã hóa mới phá sản gần đây, đứt gãy chuỗi vốn, ngân hàng siết nợ, tuyên bố phá sản, nhà cửa có khả năng sẽ sớm bị thế chấp. Học phí của đứa con đang học đại học cũng bỗng dưng mất trắng. Cũng là phá sản, nhưng số phận lại khác nhau như vậy, khiến cô không khỏi cảm thán. Nhưng cô chỉ nghĩ một chút rồi cũng bỏ qua. Nói là trang trí cây thông Noel, nhưng phần nửa trên từ lâu đã được nhân viên chuẩn bị rất tỉ mỉ. Chỉ trừ lại phần mọi người có thể với tới không cần thang để trang trí mang tính tượng trưng. Cây thông rất to, mọi người nhanh chóng tản ra. Cassandra lúc này mới để ý đến một chuyện. Ngoại trừ cô và Leto đã rời đi, những người còn lại đều mặc những chiếc áo len mùa lễ hội có phần lỗi thời, trước ngực là các họa tiết tuần lộc, bông tuyết kiểu Giáng sinh kinh điển. Không khó để nhận ra, chất liệu của những chiếc áo này rất tốt, có thể là đồ cũ được truyền lại từ đời trước. Ví dụ như áo của Ares ở khuỷu tay có một miếng vá rất khéo léo. Sao thế? Thetis hỏi nhỏ, Cassandra cúi đầu nhìn chiếc váy dạ tiệc màu đen trên người, bật cười. Đột nhiên cảm thấy mình ăn mặc chẳng hợp chút nào. À, cậu nói áo len xấu ấy hả? Chỉ là một truyền thống gia đình nhàm chán thôi. Nhà mình cũng vậy, đừng để tâm. Thetis kéo ống tay áo dài quá mức, tỏ vẻ chán ghét. Mình thà mặc váy đẹp như cậu còn hơn. Cassandra mỉm cười, không đáp lại. Đúng lúc đó, Agnes kêu mọi người bật đèn cây thông. Trong khoảnh khắc, cây thông được trang trí rực rỡ ánh sáng lung linh. Cassandra quay sang nhìn Apollo. Anh đứng cách đó một bước, tay áo len và sơ mi được xắn lên đến khuỷu tay, đang ngẩng đầu nheo mắt ngắm những món đồ treo lủng lẳng trên cành cây. Cảm nhận được ánh mắt của cô, anh nghiêng mặt nhìn lại. Khi ánh mắt hai người gặp nhau, Khóe mắt anh cong lên cười, những điểm sáng nhỏ của đèn cây thông nhảy múa trong đôi mắt anh. Cassandra không kìm được mà bước lại gần, nhẹ nhàng nắm tay Apollo và lắc nhẹ. Sao vậy? Bàn tay ấm áp của anh siết lại tay cô, cúi đầu hỏi khẽ. Không có gì, cô đáp. Bữa tối đêm Giáng sinh của nhà Olympus còn trang trọng hơn những gì Cassandra tưởng tượng. Những người hầu đeo nơ đen phụ giúp dọn bàn, hiển nhiên không phải lần đầu làm việc này. Thực đơn hàng năm gần như không thay đổi, họ không cần ai trên bàn ăn nói gì cũng biết rõ mọi người thích phần nào của món chính, kiêng gì. Ngồi đầu bàn dĩ nhiên là chủ gia đình, Zeus, bên phải ông là vợ hiện tại Hera, người từng nhiều lần ly hôn rồi tái hôn với ông. Bên trái lần lượt là Apollo và Cassandra. Leto ngồi bên cạnh Hera, hai quý bà phong thái khác biệt nhưng trò chuyện vui vẻ, quan hệ dường như tốt đẹp đến kỳ lạ. Trên bàn ăn, Cassandra còn gặp thêm vài người nhà Olympus chưa xuất hiện trước đó, trưởng nữ Athena, cùng em trai Dionysus mà cô chưa từng gặp. Hera còn một người con trai nữa là Hephaestus đang khảo sát thực địa ở Nam Bán Cầu, năm nay không về kịp dự tiệc gia đình. Nói cách khác, bàn tiệc đêm Giáng sinh lần này quy tụ gần như đầy đủ các thành viên nhà Olympus, với nghị sĩ làm trung tâm. Chỉ xét về ngoại hình, Zeus là người phong độ và dễ gần. So với những quý ông cùng tuổi, ông giữ được vóc dáng tốt, không bụng bia, tóc tai được chăm sóc kỹ càng không hề bạc, nên nhìn trẻ hơn tuổi thật khá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zeus nói chuyện có duyên, khéo léo dẫn dắt không khí. Tiếng ông nói cười là thứ nghe rõ nhất trên bàn ăn. Vậy là, kết, nếu cháu không phiền bác gọi cháu như thế. Ông quay sang Cassandra, bác nhớ cháu sắp tốt nghiệp kỳ tới rồi đúng không? Đã có kế hoạch gì chưa? Tiện thể nhắc bác chuyên ngành của cháu là gì đi. Trí nhớ của bác giờ không còn như xưa nữa. Cháu học xong bằng kinh tế và mỹ thuật, sau đó định học tiếp một bằng về nhiếp ảnh nghệ thuật. Nhiếp ảnh là thể loại nào? Rất tỏ ra hứng thú hỏi tiếp, ảnh tư liệu hay kiến trúc, chân dung, chủ yếu là sáng tác nghệ thuật, nhưng cháu cũng có hứng thú với nhiếp ảnh thương mại, đặc biệt là chụp thời trang. Thực ra cô nói khá dè dặt, một nửa portfolio của Cassandra là các tác phẩm kết hợp giữa thời trang và nghệ thuật. Ồ, tức là kiểu chụp bìa tạp chí thời trang đúng không? Rất bật cười, liếc nhìn Leto, nghe thú vị ấy, cũng rất thực tế. Cassandra mỉm cười đáp lại, trong nhiếp ảnh dĩ nhiên cũng có, chuỗi thứ bậc khinh thường, giữa các thể loại, cô không rõ đó là lời khen hay lời mỉa, cháu định học bằng nghệ thuật đó ở trường nào. Apollo xếp vào, Kate đã nhận được thư mời nhập học sớm từ Học viện Nghệ thuật Delos rồi, đó là một trong những trường nghệ thuật hàng đầu trong nước, chuyên ngành nhiếp ảnh rất mạnh. Cassandra liếc anh một cái, cô vẫn đang chờ kết quả từ các trường khác, thật ra chưa chắc sẽ học ở Delos. Nhưng thấy Apollo lấy đó ra để khoe với cha mẹ mình, cô cũng không đính chính. Ồ, chúc mừng cháu. Bác nhớ trường đó cùng bang với đại học D phải không? Vậy thì tốt quá, dù sao Apollo cũng sẽ học ở đó. Apollo mới tốt nghiệp năm ngoái, không gia nhập dàn nhạc cổ điển mà quyết định theo đuổi tiến sĩ ngành sinh học. Thế nên trong lúc Cassandra bận rộn năm cuối, Apollo cũng đang chuẩn bị hồ sơ. Chỉ là... Đây là lần đầu Cassandra nghe việc anh đã chọn chương trình sinh học của Đại học D. Cô nghiêng đầu nhìn Apollo, anh hơi tránh ánh mắt cô. Với thành tích và thư giới thiệu của nó, trường nào cũng sẽ sẵn sàng nhận cả. Apollo từ nhỏ đã có quá nhiều sở thích, việc của chúng tôi là ủng hộ, đảm bảo nó có điều kiện làm điều mình muốn. Leto nói bằng giọng như đang nêu một sự thật, mỉm cười nhìn Cassandra. Nhưng nó đặc biệt quan tâm đến Đại học D, chắc là vì cháu. Rớt bật cười ha hà, một thành viên hội đồng trường D từng là anh em chiến hữu với bác, chỉ cần một câu là xong. Sau món chính thứ hai, câu chuyện trên bàn tiệc dài lại một lần nữa quay trở về với chủ đề về Apollo và Cassandra. Cũng tốt, như vậy thì hai đứa có thể hỗ trợ lẫn nhau. Bằng cấp về nghệ thuật mà, bác biết rõ, lúc làm tác phẩm thì cũng không cần thường xuyên đến trường. Như thế thì tiện rồi, với tư cách là người từng trải. Bác hiểu rõ những chàng trai độc thân trong giai đoạn sự nghiệp đang lên cần đến nhường nào một người giúp mình xử lý chuyện trong nhà. Trước những lời lẽ đó của nghị viên Olympus, Cassandra chỉ giữ nụ cười mỉm, không biết nên đáp lại ra sao. Athena hồi cạnh Leto khẽ nhướng mi nhìn lên rồi lạnh nhạt nói. năm đầu ngành nghệ thuật cũng có khóa học cường độ cao. Rớt nhướng mày, thì ra là vậy. Lúc ấy Hera đưa ra vài lời bình luận về rượu vang của đêm nay, và cuộc trò chuyện nhanh chóng rẽ sang một hướng khác. Đến cuối bữa tối kéo dài, mọi người lần lượt đặt những món quà đã chuẩn bị dưới cây thông Noel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cassandra đứng cạnh Apollo, có phần lo lắng liệu có ai để ý đến việc hai người họ cùng tặng chung một món quà hay không. Kết quả là không ai để tâm. Sau vài ly rượu vang trên bàn tiệc, bầu không khí trở nên vô cùng thoải mái. Những lời nói đùa thậm chí bắt đầu mang chút huyên náo và tầm thường. Chẳng ai lưu tâm ai đã đặt gói quà gì dưới gốc cây. Dù sao thì trên di băng cũng có ghi biệt danh người nhận, và sáng mai mới là lúc khui quà. Tửu lượng Cassandra không cao, hôm nay uống nhiều hơn thường lệ một ly rượu vang đỏ, cả người trở nên hơi lâng lâng. Những cuộc trò chuyện xung quanh cô tràn ngập những cái tên viết tắt và biệt danh mà cô cần được giải thích thêm. Từ các câu lạc bộ đồng quê đến những xì căng đan trong nhà của những người xa lạ, tất cả đều là những câu cô chỉ hiểu được một nửa, mà nửa hiểu được đó cũng chẳng mang lại chút ý nghĩa gì, chỉ càng khiến cơn buồn ngủ thêm dày đặc. Ban đầu cô còn gắng gượng đáp lời, thỉnh thoảng hỏi lại vài câu cho có lệ, sau đó thì dứt khoát giữ im lặng. Dù sao thì cũng chẳng ai để ý, cô gắng gượng cho đến khi Athena là người đầu tiên đứng dậy lui về nghỉ ngơi, lúc ấy mới nhẹ nhàng kéo tay áo Apollo. Em hơi choáng rồi, Apollo lúc này đang bị Artemis say khướt kéo đi diễn trò, không thể thoát thân, chỉ kịp nắm lấy tay cô một cái. Ngủ sớm đi nhé, chúc ngủ ngon. Về đến phòng khách, sau khi tẩy trang và tắm rửa, Cassandra cảm thấy còn mệt mỏi hơn cả mấy ngày đi phỏng vấn vừa qua. Cô đổ người xuống giường, lục điện thoại ra xem những email chưa đọc. Trong kỳ nghỉ lễ, ngoài thư quảng cáo khuyên mãi thì lý thuyết mà nói sẽ chẳng có gì quan trọng cả. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, Cassandra trợn to mắt, cơn buồn ngủ gần như lập tức tan biến. Một email chúc Giáng sinh vừa được gửi đến từ chính vị cựu sinh viên của Học viện Nghệ thuật Hoàng gia người đã phỏng vấn cô. Đầu tiên là lời chúc mừng lễ, sau đó là phản hồi dành cho bức thư cảm ơn mà cô đã gửi sau buổi phỏng vấn. Email này không phải văn bản chính thức và không có giá trị pháp lý, nhưng tôi rất vui được nói trước với em rằng, trong tất cả những ứng viên mà tôi phỏng vấn lần này, em là người để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất. Tôi đã và sẽ tiếp tục nỗ lực đề cử hồ sơ của em để hội đồng tuyển sinh xem xét một cách nghiêm túc. Nếu em có thêm câu hỏi gì, hoặc muốn bổ sung thông tin gì mới, đừng ngần ngại, hãy liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Giáng sinh vui vẻ, Cassandra phải lấy tay che miệng mới không hét lên thành tiếng. Cô từng đọc không ít bài chia sẻ kinh nghiệm nộp hồ sơ, cũng đã hỏi thăm vài đàn anh đàn chị trong khoa. Loại thư như thế này, sau buổi phỏng vấn, thường chỉ có một ý nghĩa duy nhất, gần như chắc chắn, trường sẽ gửi thư mời nhập học cho cô. Ngôi trường trong mơ của cô rất có thể sắp nhận cô rồi. Tất cả sự uể oải, ngột ngạt của buổi tối như tan biến trong một khoảnh khắc. Cassandra nằm ngửa xuống, thở ra một hơi thật dài, nhưng rồi cô lập tức nghĩ đến, nếu quả thật cô được nhận và đến học tại ngôi trường mình thích, thì những lời úp mờ đầy ẩn ý của Zert và Leto trên bàn tiệc tối nay, những kế hoạch dường như đã được hình thành sẽ hoàn toàn bị đảo lộn. Theo như cô biết, Apollo không nộp hồ sơ cho bất kỳ chương trình nào ở nước ngoài. Nếu chọn môi trường mình hằng mong ước, cô sẽ phải chấp nhận việc xa cách Apollo ít nhất 2 năm, ngăn cách bởi cả một đại dương. Cách chương,